Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1142, chương 1142, thần bí Phượng Ngô Sơn Mạch. Đã là buổi chiều hơn 14 giờ 40 phút, biến mất gần 3 giờ chiến thần Vô Song rốt cục xuất hiện, đồng thời cho Lý Minh phát tới nói chuyện riêng xin. Vô Song, ngươi đi đến nơi nào? Lý Minh tranh thủ thời gian kết nối nói chuyện riêng, lo lắng hỏi, lão bản, ta phát hiện một cái bí mật địa đồ, ở nơi đó thăm dò hơn 2 giờ cái này mới ra ngoài. Chiến thần Vô Song một mặt kinh hỉ nói ra, đến cùng là tình huống như thế nào? Ngươi từ từ nói, Lý Minh hiếu kỳ hỏi, ta cùng Mộc Lan mang theo 3 cái phân đoàn người chơi tiến đến Linh Hà đầm lầy thăm dò. Hai ngày này đã đem Linh Hà ven bờ hơn phân nửa địa đồ toàn bộ thăm dò đi ra. Nhưng chính là tại Linh Hà cuối cùng một mảnh thác nước hồ nước chỗ đó, chúng ta nhìn đến một vùng núi lớn cản tại địa đồ phía trước, cơ hồ đem gần một nửa Linh Hà đầm lầy địa đồ trực tiếp ngăn cách. Nhưng là chúng ta dọc theo phụ cận sơn mạch tìm kiếm mấy lần, lại như cũ không cách nào tìm tới tiến vào sơn mạch cửa vào. Buổi trưa hôm nay ta liền phát hiện chỗ kia thác nước có chút kỳ quặc. Nhưng là Mộc Lan sợ xảy ra nguy hiểm, muốn chờ ngươi đến mới có thể cùng một chỗ điều tra. Sau đó ta thì, chiến thần Vô Song ha ha cười nói. Sau đó ngươi thì lén lút một người đi điều tra. Kết quả đem chúng ta đều hoảng sợ muốn chết. Đợi lát nữa nhìn Mộc Lan hội trưởng làm sao thu thập ngươi đi. Lý Minh im lặng nói. Ta không sợ thu thập, bất quá lần này thật làm cho ta tìm tới tiến vào sơn mạch thông đạo. Ngài đoán giấu ở nơi nào? Chiến thần Vô Song cười hỏi. Đây còn phải nói, khẳng định giấu tại thác nước chỗ đó. Nguy hiểm nhất địa phương liền có khả năng ẩn giấu đi càng đại thu hoạch. Lý Minh vừa cười vừa nói. Lão bản lần này đoán sai, bí mật thông đạo cũng không phải là thác nước chỗ đó, mà chính là dấu ở cuồn cuộn sóng ngầm đáy hồ. Đáy hồ vòng xoáy bên trong có vô số cự thạch chồng chất tại kia bên trong. Cửa động ngay tại những này cự thạch trung gian, chỉ cần tiến vào đống đá thì có thể tránh thoát vòng xoáy nguy hiểm, tiến vào một cái chân núi mật động. Chiến thần Vô Song giải thích nói. Cái kia cửa động rất dễ dàng tìm tới sao? Lý Minh nhíu mày hỏi. Không lớn dễ dàng, muốn đi vào nguy hiểm đáy nước, trước hết định tốt lộ tuyến. Dưới nước tuy nhiên vòng xoáy đông đảo, đụng tới một cái liền sẽ bị hút vào thác nước dưới đáy trực tiếp miểu sát. Nhưng là tại nhiều vòng xoáy ở giữa, thực có thể tìm được một số có quy luật khe hở. Từ bên trong này truyền đi thì có thể đi vào đáy hồ mật đạo ở chỗ đó. Chiến thần Vô Song nói ra. Quá tốt, ngươi phí tổn bao lâu thời gian mới tìm được? Lý Minh hỏi, 10 phút đồng hồ tìm đến. Chiến thần Vô Song hồi đáp, nói một chút, ngươi lần này đến cùng có cái gì phát hiện mới? Lý Minh vội vàng hỏi, Linh Hà đầm lầy địa đồ cuối cùng, cái kia cái thác nước hồ nước, chính là toàn bộ Linh Hà thượng du nơi phát nguyên. Hắn đã theo Mộc Lan hội trưởng cái kia bên trong đạt được kỹ càng ảnh chụp màn hình cùng tư liệu. Tin tức, thác nước hồ nước hai bên đó là thuộc về thiên mệnh trận doanh cùng hỗn độn trận doanh mỗi người. Lãnh địa, cho nên thăm dò địa đồ lúc, bọn họ không thể bơi tới hồ nước bờ bên kia đi. Để tránh tao ngộ càng đại nguy hiểm, bên kia không chỉ có là quái vật hung tàn, muốn là đụng tới người chơi, lúc đó càng thêm hung tàn. Cho nên hồ nước phía trước dãy núi chạy dài ra, Mộc Lan hội trưởng cùng chiến thần Vô Song cũng chỉ là thăm dò thuộc về thất lạc thần tộc khống chế đồ. Cái này một nửa địa đồ đối diện sơn mạch bọn họ không có cơ hội trước đi điều tra, cũng không có thời gian đem chọn cái sơn mạch địa hình toàn bộ điều tra rõ. Bao quát cái này một bên sơn mạch địa hình, bọn họ cũng chỉ là thăm dò khoảng cách thác nước gần nhất một khu vực. muốn đem chọn cái hoàn hình sơn mạch địa đồ toàn bộ điều tra rõ ràng. Cái kia lại muốn tìm phí chí ít 1-2 ngày thời gian. Bởi vì cái này địa hình thực sự quá lớn, linh hà đầm lầy trước đó dãy núi này, Lý Minh theo ứng trong miệng biết được, nơi này phải gọi làm Phượng Ngô Sơn Mạch, đã là toàn bộ linh giới đại lục trên đường trục trung tâm phương Bắc địa đồ cuối cùng. Nhưng liên quan tới bên này địa đồ cuối cùng tên gọi là gì? Đến bây giờ còn không ai biết, thì liền Lý Minh hiện tại vị trí phía nam địa đồ. Tinh linh Sơn Cốc tiếp tục đi về phía nam chính là Long Tộc Thánh Địa. Nhưng là Long Tộc Thánh Địa về sau, có vẻ như cũng đến phương nam địa đồ cuối cùng, nơi đó là tình huống như thế nào, cũng không có bất kỳ người nào nghe nói qua. Thiên mệnh trận doanh cùng hỗn độn trận doanh hai đại đế quốc lãnh thổ trung gian, thuộc về hòa bình thành phạm vi bên trong mảnh này hình sợi dài biên cảnh địa đồ. Nghe nói còn có phi thường trọng yếu ý nghĩa, Lý Minh hiện tại liền muốn biết, chiến thần vô song tiến vào địa đồ thông đạo, đến cùng là tiến về Phượng Ngô Sơn Mạch địa đồ, vẫn là đi hướng nó thần bí đồ. Lão bản, cái kia cái lối đi dài đằng đẵng, cơ hồ xuyên qua cả tòa sơn mạch, ta hoa 50 phút đồng hồ mới từ đen nhánh trong sơn động đi đến khác một bên. Phát hiện nơi đó là bị một vòng sơn mạch bao khỏa ẩn tàng địa đồ. Khắp nơi đều là 100 cộng quái vật đổi mới khu. Còn có hình thù kỳ quái boss. Ta kém chút thì treo ở nơi đó. Chiến thần vô song nói ra. Há, nơi đó là không gọi là Phượng Ngô Sơn Mạch. Lý Minh cái này có thể xác định. Vô song đi địa phương cũng là ứng giới thiệu qua Phượng Vũ Sơn Mạch địa đồ. Mảnh này địa đồ ở vào linh hà đầm lầy thượng du cuối cùng, là một mảnh vô cùng thần bí phong bế địa đồ. Toàn bộ địa đồ chí ít hiện tại biết ba phương hướng đều bị sơn mạch súng lại. Các người chơi căn bản là không có cách leo lên đi qua, thì liền thần long cũng không dám tùy tiện bay qua đi, chỉ dám tại sơn mạch khác một bên xa xa nhìn về nơi xa mà thôi. Lão bản biết chỗ đó địa đồ tên. Chiến thần vô song ngây người. Ta chỉ nghe qua tên. Ngươi nói tiếp, nơi đó là tình huống như thế nào? Lý Minh cười hỏi, ta cho tới bây giờ không nghĩ tới. Chỗ đó địa đồ vậy mà vô cùng khoáng đạt. Sơn mạch tựa như là bảo vệ mảnh này thần bí đồ thành lâu bình chướng đồng dạng. Toàn bộ địa đồ dường như thế ngoại đào nguyên. Khắp nơi đều là quái vật đổi mới khu cùng các loại màu xanh lam tên trung lập linh thú NPC. Còn có vô số màu đỏ tên boss tồn tại. Chỗ đó rừng rậm bao la, đường sông ngang dọc, phía trước tựa hồ còn có rất rộng lớn một mảnh địa đồ. Diện tích to lớn khó có thể tưởng tượng. Chiến thần vô song sợ hãi than nói, thật có lớn như vậy địa đồ. So với chúng ta tinh linh sơn cốc thế nào? Lý Minh kinh ngạc hỏi. Ưng nói quả nhiên không sai. Mảnh này Phượng Ngô Sơn Mạch địa hình vượt ngang hai đại trận doanh địa đồ. Diện tích cũng là dị thường kinh người. Thế nhưng là hệ thống thiết lập lớn như vậy một cái địa đồ, đến tột cùng là vì cái gì? Cụ thể diện tích ta không cách nào tính ra. Nhưng là ta xem ra đến tình huống đến phân tích. Chỗ đó địa đồ lớn nhỏ, tuyệt đối là tinh linh sơn cốc mấy lần trở lên. Chiến thần vô song nói ra, nói tiếp đi ngươi phát hiện mới. Lý Minh gật đầu hỏi, ta tiến vào cái kia mảnh đất đồ sau liền vô cùng cẩn thận. Vì tránh né chung quanh quái vật cùng boss, ta dọc theo chân núi trước xuyên qua một mảnh đồi núi cùng rừng cây khu vực. Sau đó nhìn đến một mảng lớn so tinh linh sơn cốc còn muốn hùng vĩ thảo nguyên cùng dòng sông khu. Vực, liếc một chút thật sự là trông không đến cuối cùng. Chỉ là mảnh này thảo nguyên, ta hôm nay khẳng định là đi không qua. Cho nên chỉ là phụ cận nhìn xem, liền lập tức trở về bẩm báo tình huống, tránh cho các ngươi cuống cuồng. Chiến thần vô song nói ra, không tệ, chỉ cần tìm được bí mật thông đạo cũng là một cái công lớn. Nhưng là lúc sau không muốn một mình hành động, Lý Minh nhắc nhở, chiến thần vô song thế mà trong lúc vô tình tìm tới tiến vào mảnh này địa đồ thông đạo. Xem ra nhất định phải an bài nhân thủ đi triệt để dò xét mảnh này địa đồ tình huống. Lão bản, Mộc Lan ngay tại nói chuyện riêng ta. Ta muốn trước cùng với nàng đáp lời. Ngươi tranh thủ thời gian giúp ta năn nỉ một chút đi. Chiến thần vô song bỗng nhiên vẻ mặt đau khổ. Nói ra, đáng đời, chính ngươi làm việc chính mình đi giải thích. Chịu hết mắng lập tức cùng Mộc Lan hội trưởng cùng một chỗ dẫn người tiến vào địa đồ thăm dò. Đem đại khái tình huống mau chóng tra ra. Lý Minh vừa cười vừa nói. Biết, chiến thần vô song đành phải bất đắc dĩ hồi đáp. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.